Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Chương 30 như ngươi chứng kiến. Phòng bên ngoài không ngừng truyền đến ầm ĩ thanh âm. Trịnh Bằng Khinh uống xong rồi thủy, đứng dậy mở cửa, kết quả bị trước mắt một màn cấp chấn một chút. Chỉ thấy phòng khách sofa cùng bàn trà chờ gia cụ đều bị dọn tới rồi ven tường. Thảm cũng bị cuốn lên, lưu ra một mảnh diện tích phi thường đại sàn nhà. Bởi vì quá lớn mà có vẻ có chút trống trải, đại sảnh đầy đủ triển lãm Trịnh Bằng Khinh bất phàm ra cảnh. Bất quá lúc này Trịnh Bằng Khinh các bạn học ai cũng vô tâm tình chú ý hắn ra thế. Đại gia chính xếp thành một loạt đứng ở bên cạnh, khẩn trương mà nhìn chằm chằm phòng khách một đầu, trong miệng kích động mà kêu cùng loại cố lên. Không thể thua, tám ban mặt mũi liền dựa ngươi, linh tinh lời nói. Trịnh Bằng Khinh theo đại gia ánh mắt nhìn lại, liền thấy cuối chỗ, Lâu Tinh Quang cùng Giang Đình Tuấn hai người chính nằm ở trên mặt đất. Mông cao cao mà chu lên tới, bày ra cùng loại xuất phát chạy tư thế, mà bọn họ đôi tay tắc chống mặt đất, trên tay bắt lấy một khối điệp mấy điệp cùng loại rẻ lau đồ vật. Trịnh Bằng Khinh không rõ nguyên do, lại quay đầu đi siêu tầm Lâm Khiển, chỉ thấy hắn chính tứ bình bát ổn mà ngồi ở bị dọn đến ven tường trên sofa. Thong thả ung dung uống thủy, cả người tự thành khí chàng. Cùng những cái đó kích động cao trung nam sinh hình thành tiên minh đối lập. Trịnh Bằng Khinh mở miệng hỏi, các ngươi đang làm gì? Đại gia lúc này mới phát hiện hắn ra tới. Đồng Minh Ân vội vàng vui vẻ về phía hắn vẫy tay. Lão đại, chúng ta ở thi đấu quét tước vệ sinh đâu? Người mau tới đây cùng chúng ta cùng nhau cố lên, Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, Lâm Khiển cũng vỗ vỗ chính mình bên cạnh không vị. Nhướng mày cười nói, lại đây cùng nhau xem diễn đi. Trịnh Bằng Khinh đi qua đi dựa gần Lâm Khiển ngồi xuống. Cả người còn ở vô ngữ trạng thái. Hỏi, đây là tình huống như thế nào? Lâm Khiển buông tay, ta làm cho bọn họ đem nhà ở quét tước sạch sẽ mới chuẩn đi. Sau đó bọn họ liền làm nổi lên thi đấu. Ở ngươi ra tới phía trước, bọn họ đã thi đấu sát cửa sổ, trải giường chiếu. Sát cái bàn cùng ngăn tủ, hiện tại tiến vào sát sàn nhà thi đấu. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hắn ngắm bốn phía liếc mắt một cái. Quả nhiên trong nhà sáng sủa sạch sẽ, so gì lao công đã tới lúc sau còn sạch sẽ một ít. Nga, đúng rồi, Lâm Khiển bổ sung nói. Trước mắt điểm số là 2-1, trọng điểm ban dẫn đầu. Trịnh Bằng Khinh kinh ngạc, như thế nào đọc sách hảo làm việc nhà cũng có ưu thế sao? Tựa như Lâm Khiển loại này trời sinh học bá, yêu đương kịch bản đều so người khác nhiều. Bất quá hỏi xong Trịnh Bằng Khinh liền mặc một chút, mẹ nó, chú ý điểm như thế nào bị mang oai. Hắn nên hỏi chẳng lẽ không phải vì cái gì này băng nhân như vậy thiểu năng trí tuệ sao? Lâm Khiển nói, không phải đọc sách tốt làm việc nhà hảo, là người bằng hữu lực phá hoại quá cường. Đồng Minh Ân sát cái bàn thời điểm đánh nát hai cái bình hoa, hắn vừa nói vừa nâng lên cằm ý bảo. Một chút thùng rác phương hướng, nơi đó chính phóng một túi pha lê mảnh nhỏ. Trịnh Bằng Khinh có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Ngoặc kép, may mắn này trong phòng không phóng đồ cổ, hai người tùy ý mà trò chuyện thiên. Không chú ý từ Trịnh Bằng Khinh xuất hiện lúc sau liền bắt đầu tâm thần không yên cầu tân đậu đang. Dùng ánh mắt dư quang đang ngắm bọn họ, cầu tân đậu trơ mắt nhìn Trịnh Bằng Khinh ngồi vào Lâm Khiển bên người. Hai người không coi ai ra gì, hai đầu bờ ruộng dựa gần đầu nói chuyện. Sau đó Trịnh Bằng Khinh phi thường tự nhiên thả thuận tay mà. Cầm lấy Lâm Khiển đặt ở một bên ly nước uống một ngụm mơ siêu cầu tân đậu. Này ly nước vừa mới Lâm Khiển còn ở uống. Hắn tận mắt nhìn thấy đến. Cầu tân đậu đồng học nhân sinh lần đầu tiên như vậy thống hận chính mình vì cái gì phải biết rằng. Nhiều như vậy, hắn thất hồn lạc phách mà đem ánh mắt quay lại trong sân. Không dám lại xem Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh hai người. Bên kia theo Hứa Giao ra lệnh một tiếng, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Chỉ thấy Lâu Tinh Quang như lão mã khởi bước, sau lưng cuồng đảng, đôi tay ấn trên tay rẻ lao điên cuồng đi phía trước đẩy mạnh. như là trang tua bin con thuyền giống nhau. Phảng phất còn có thể nhìn đến hắn phía sau lưu lại một đạo mãnh liệt vệt nước. Hắn còn cấp chính mình xứng động cơ thanh âm. Hàm mím, hàm mím, Giang Đình Tuấn khí thế thoạt nhìn không có lâu tinh quang như vậy mênh mông. Nhưng cũng là hai chân mãnh đạng, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, đâu vào đấy mà tiến hành. Bên cạnh chạm thành một loạt tiểu đồng bọn thân thể trước khuynh. Kích động mà hò hét, tinh quang nhanh lên, người là nhất bổng, Giang Đình Tuấn cố lên, Giang Đình Tuấn cố lên, cùng với cố lên thanh, trên sân thi đấu hai người thực mau tới trung điểm chỗ. Cơ hồ là đồng thời một cái hất đuôi, bay nhanh mà xoay cái cong, hướng bên cạnh lao qua đi, cứ như vậy, hai người một đi một về, ước chừng chạy vài vòng, cho đến đem chính mình phân phối miếng đất kia bản cấp lao một vòng. Ta lau xong rồi, Giang Đình Tuấn dẫn đầu dơ lên chính mình rẻ lau đứng lên. Ta cũng lau xong rồi, Lâu Tinh Quang theo sát đứng lên. Vô dụng, Hứa Giao đắc ý mà nói. Giang Đình Tuấn sau ngươi mau, Đồng Minh Ân cũng nói. Không nhất định, này thi đấu trừ bỏ so mau còn muốn tỉ can tịnh. Ta xin trọng tài bước ra khỏi hàng, Trịnh Bằng khinh nhìn bọn họ làm như có thật mà tranh luận ai. Sát sàn nhà sát đến hảo, nhất thời không lời gì để nói, khóe miệng trừ một chút, hỏi Lâm Khiển, này phá thi đấu còn có trọng tài. Có, Lâm Khiển liếc Trịnh Bằng khinh liếc mắt một cái. Bình tĩnh mà đứng lên, nói, đều tránh ra, làm bổn trọng tài nhìn xem ai sát đến càng sạch sẽ, Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, Lâm Khiển ở hai bên trên sàn nhà qua lại đi dạo một vòng. Nghiêm túc xem qua mỗi một chỗ góc lúc sau, cuối cùng ở Giang Đình Tuấn phụ trách trong lĩnh vực phát hiện một khối không sát đến cho bụi. Vì thế Lâm Khiển trịnh trọng nói, ta tuyên bố, sát sàn nhà thi đấu cuối cùng thắng lợi giả là đến từ một cây đằng thượng bảy cái dưa, đội Lâu. Tinh Quang đồng học Lâu Tinh Quang cùng Hứa Giao, Chu Đạo Tháp hoan hô, thắng thắng, Giang Đình Tuấn tỏ vẻ không phục. Không có khả năng, ta dùng công thức tinh chuẩn suy tính qua sát sàn nhà lộ tuyến. Còn bắt chiếc rẻ lau cùng sàn nhà lực ma sát, ta mỗi một bước đều là tốt nhất lựa chọn, Lâu Tinh Quang. Ngoặc kép, Đồng Minh Ân cầm lòng không đậu, người đang nói cái gì mấy cái. Lâm Khiển vỗ vỗ Giang Đình Tuấn bả vai, người lý luận rất cường đại. Bất quá thực tiễn năng lực còn kém điểm mơ siêu, Lâm Trọng Tài tuyên bố thi đấu cuối cùng kết quả. Toàn bộ thi đấu hạng mục kết thúc, 7 cái dưa đội cùng con TT đội 2, 2 đánh ngang, a, liền thiếu chút nữa điểm mơ siêu, Giang Đình Tuấn bóp cổ tay. Cũng rất có tiến tới tâm địa tỏ vẻ, tiếp theo ta phải đem thực tiễn khác biệt cũng cấp tính toán đi vào, Đồng Minh Ân cũng tỏ vẻ. Không phục, ta còn là cảm thấy chúng ta 7 cái dưa hơn một chút, Trịnh Bằng khinh rốt cuộc nhịn không được. Hỏi, ngoặc kép, vì cái gì là 7 cái dưa đội? Đồng Minh Ân nói, Lâm Khiển kiến nghị, hắn nguyên lai làm chúng ta kêu một cây đằng thượng 7 đóa hoa. Bất quá kêu hoa cũng quá nương, cho nên chúng ta quyết định đổi thành 7 cái dưa, Trịnh Bằng khinh. Thần ti em hồ lộ hoa, cùng với... Lâm Khiển khi nào đã nhốt đánh vào Đồng Minh Ân bọn họ bên trong. Tự nhiên có thể làm Đồng Minh Ân bọn họ tiếp thu hắn đề nghị. Trịnh Bằng khinh đỡ một chút cái chán. Đứng dậy nói, được rồi, cho ta đem cái bàn ghế dựa đều dọn về tại chỗ, Phó Nghi Phi còn có chút chưa đã thèm. Này thắng bại còn không có quyết ra tới đâu. Hứa Giao nhíu một chút cái mũi. Nhưng là hai bên vận động viên đều đã lên sân khấu qua không? Còn có người không lên sân khấu, đứng ở biên bên cạnh Phan Khải Bắc đột nhiên đẩy đẩy chính mình. Mắt kính, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh, Hứa Giao vỗ tay một cái. Đúng vậy, còn có A Khiển cùng Trịnh khắc khổ có thể so Trịnh Bằng khinh. Ngoặc kép, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trước cự tuyệt thi đấu hay là nên trước chất vấn. Một chút Trịnh khắc khổ, là ý gì? Lâm Khiển không chút do dự tỏ vẻ cự tuyệt, trọng tài không gia nhập đương nhiên. Trịnh Bằng khinh biết hắn kỳ thật chỉ là ghét bỏ cái này thi đấu quá ngu xuẩn. Lâm Khiển nói xong lại bắt đầu chỉ huy đại gia, chạy nhanh đem đồ vật đều dọn về tại chỗ đi, thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh không chịu phối. Hợp, đại gia trên mặt đều lộ ra tiếc nuối thần sắc tới. Bất quá bọn họ cũng không dám cưỡng cầu, vì thế từng người hậm hực mà đi chuyển nhà cụ. Lúc này nếu có người lưu tâm một chút, liền sẽ phát hiện nguyên lai vắt ngang tại đây lưỡng bang người chi gian cái loại này như có như không khúc mắc cùng cái chắn không biết khi nào đã biến mất. Dĩ vãng bọn họ tuy rằng mỗi ngày cùng nhau học bù, đều là trừ lần đó ra cơ hồ không có gì giao lưu. Phàm là cùng nhau xuất hiện trường hợp luôn là ranh giới rõ ràng. Đó là không quen biết người cũng có thể liếc mắt một cái phân ra ai cùng ai là một đám mơ siêu, nhưng là hiện tại bọn họ lại không hề giống như trước giống nhau từng người ôm đoàn. Có tương đối trọng yêu cầu nhiều người cùng nhau di chuyển gia cụ. Đều là xem ai gần liền kêu ai, mà sẽ không cố tình đi kêu nguyên lai chính mình tiểu đoàn thể người. Tỷ như sofa chính là Hứa Giao cùng Chu Đạo Tháp hợp tác cấp đẩy hồi tại chỗ phương. Đại gia hự hự thật vất vả đem nhà ở biến trở về nguyên lai bộ dáng. Rốt cuộc có thể cùng nhau ngồi xuống liêu sẽ thiên, Đồng Minh Ân nhịn không được cảm khái. Lão đại, nhà ngươi cũng thật đại, Trịnh Bằng Khinh không có cố tình giấu giếm. Nhưng cũng lười đến nói tỉ mỉ, chỉ nói, ân, ta ba ba rất có tiền, Đồng Minh Ân tâm tư lập tức lung lay. Kia hắn còn cần nhi tử sao? Trịnh Bằng Khinh liếc hắn liếc mắt một cái. Muốn nhi tử cũng muốn đầu tuyển thành tích hảo chỉ số thông minh cao, Hứa Giao cùng Giang Đình. Tuấn đám người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, còn phải đẹp, Hứa Giao phỉ nhổ, hậm hực nói, người nói thẳng muốn A Khiển như vậy không phải được, còn thừa nước đục thả câu câu chúng ta, Lâm Khiển bật cười. Nhìn một chút thời gian, bất chi bất giác đều đã buổi chiều, hắn nói, đêm nay liền cùng nhau ở chỗ này ăn cơm đi, ta kêu cơm hộp, hắn chủ nhân tư thái làm được quá thành thạo tự nhiên. Đến nỗi trong lúc nhất thời không có người phát hiện có cái gì vấn đề. Chỉ sôi nổi gật đầu. Hảo a, Lâm Khiển vì thế thuần thục mà từ bàn trà trong ngăn kéo nhảy ra trương cơm hộp đơn. Tử, chiếu mặt trên điện thoại bát qua đi. Một hơi báo mười mấy đồ ăn cùng đủ lượng món chính. Cuối cùng báo ra Trịnh Bằng Khinh ra địa chỉ. Một bên gật đầu nói. Đúng vậy, 73 hào, tốt. Tới rồi ấn chuông cửa là được, hắn này liên tiếp động tác hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi làm được. Lưu sướng vô cùng, chờ hắn treo lên điện thoại, mới phát hiện toàn bộ phòng khách lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Trịnh Bằng Khinh đem cơm hộp đơn thả lại bàn trà ngăn kéo. Mặc Danh hỏi, các ngươi như thế nào đều không nói. Hứa Giao hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, sau một lúc lâu rốt cuộc vi diệu hỏi xuất khẩu. A Khiển, vì cái gì ngươi đối Trịnh khắc khổ ra như vậy thục? Liền địa chỉ đều bối xuống dưới. Lâm Khiển nhìn chung quanh một vòng, mới phát hiện mọi người đều ba ba mà nhìn, trong ánh mắt mang theo đồng dạng nghi vấn. Trừ bỏ Cầu Tân Đậu đồng học, Cầu Tân Đậu đang cúi đầu chơi chén trà, cũng lẩm bẩm tự nói. Đây là cái gì trà a? Uống ngon thật. Lâm Khiển một phen đáp trụ Trịnh Bằng Khinh bả vai. Hào phóng mà hướng về phía đại gia nhướng mày. Các ngươi nói đi, đại gia hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy Lâu Tinh Quang đột nhiên vỗ tay một cái trưởng. Ta đã biết, người có phải hay không thường xuyên buổi tối cũng lại đây lão đại gia cho hắn học bù a. Lâm Khiển, ngoặc kép, những người khác sôi nổi bừng tỉnh. Trịnh Bằng Khinh thật là khắc khổ. Không hổ là Trịnh khắc khổ. Khắc khổ khắc khổ, bội phục bội phục. Buổi tối học bù xác thật dễ dàng đã đói bụng. Cầu Tân Đậu đồng học tiếp tục uống trà. Nước chảy bèo trôi địa điểm đầu. Ân, dễ dàng đã đói bụng. Hứa Giao bĩu môi. Nội tâm rơi lệ, ta quả nhiên đã không phải A Khiển tốt nhất bằng hữu. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, cơm hộp tới rồi về sau. Trịnh Bằng Khinh đem trong nhà chén cùng cái ly lấy ra tới làm đại gia phân cơm trắng cùng đồ uống. Chờ ăn xong rồi cơm, ném xuống cơm hộp hộp cơm cùng rác rưởi, liền để lại một đống đãi tẩy chén cùng cái ly. Đại gia cùng nhau nhìn chồng chất ly chén, nội tâm đều sinh ra trốn tránh ý niệm mơ siêu. Ta có cái ý tưởng, Hứa Giao nhìn kia đôi dơ chén cùng cái ly, đánh cái no cách nói, làm A Khiển cùng khắc khổ thi đấu thêm giờ một hồi. Thi đấu rửa chén, cho chúng ta hai đội quyết ra cuối cùng thắng bại. Những người khác ánh mắt sáng lên, sôi nổi gật đầu tán thành. Ý kiến hay, đồng ý, thêm một quan trọng nhất chính là. Nói như vậy, bọn họ liền có thể không cần rửa chén. Hành đi, Lâm Khiển ngưỡng nằm ở trên sofa. Ta đây tuyên bố, 7 cái dưa đội thắng được cuối cùng thắng lợi, vì cái gì? Hứa Giao không phục, còn không có so đâu. Đây là hắc trạm canh gác, Lâm Khiển dùng mũi chân cọ cọ Trịnh Băng Khinh. Rửa chén ta khẳng định không hắn mau à, đúng vậy. Hắn rửa chén không ta mau, Trịnh Bằng Khinh dùng mũi chân hồi đá Lâm Khiển một chút. Tự giác đứng lên, cầm chén đũa thu hảo cầm đi phòng bếp. Một bên nói, ta tới tẩy đi, những người khác mộng bức một chút. Nhìn đã từ ngoài phong một cõi Trịnh đại lão thuần thục mà cầm chén đũa thu vào phòng bếp. Sau đó truyền ra tới ào ào tiếng nước, Lâu Tinh Quang cảm khái. Lão đại hiếu thắng tâm vẫn là trước sau như một cường a. Chu Đạo Tháp đi theo gật đầu, rửa chén cũng không rơi người sau, Cầu Tân Đậu, ngoặc kép, Cầu Tân Đậu đồng học vừa mới căn bản không ăn nhiều ít đồ vật. Chính là lúc này lại mặc danh có một loại bị chống được cảm giác. Một lát sau, Lâm Khiển cũng đứng dậy nói, ta đi xem một chút, Lâm Khiển vào phòng bếp, liền thấy Trịnh Bằng Khinh chính lưu loát mà xoát chén, hắn từ phía sau vòng lấy Trịnh Bằng Khinh eo. Thì thật ta rửa chén cũng rất nhanh, Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng. Ta đây cũng không cho ngươi tẩy, bọn họ ở bên nhau lúc sau việc nhà cơ bản là bình quán. Bất quá Lâm Khiển không thích rửa chén, Trịnh Bằng Khinh liền nhận thầu này hạng nhất công tác. Lâm Khiển cọ hắn, hảo đi, mới vừa cơm hộp hảo táo a, có hay không trái cây ăn. Hứa Giao vừa nói một bên thình lình xông vào trong phòng bếp. Sau đó chính mắt thấy Lâm Khiển từ sau lưng ôm Trịnh Bằng Khinh tư thế. Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Hứa Giao, ngoặc kép, Lâm Khiển bình tĩnh mà buông ra Trịnh Bằng Khinh, hướng về phía Hứa Giao chớp chớp mắt, như người chứng kiến, Hứa Giao, ngoặc kép, Hứa Giao cảm giác chính mình trầm mặc đại khái có một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cuộc với hỗn độn chung tìm về chính mình thanh âm mơ siêu các ngươi. Như vậy, kia, ta đây có phải hay không vẫn là người tốt nhất bằng hữu? Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hết chương.